hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 18 giờ 18, luyện khí đại thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thanh Long, Ất Mộc chi khí. Trong lòng Đậu Trường Sinh lập tức hiện ra một nhân vật. Đứng thứ 38 trong nhân bảng. Cửu Thiên Thần Long, Triệu Minh Ngọc, võ đạo lục phẩm, cũng là một trong 10 đại danh bộ của lục phiến môn. Sinh nhi dị tượng, tiên thiên thần thể, tiên thiên bách mạch thông suốt, có khả năng hấp thụ linh khí thiên địa, tự động rèn luyện nội tạng, mài luyện gân cốt, loại quái vật này không cần tu luyện thực lực đều có thể không ngừng tăng lên. Trong lục phiến môn đồn đại, mỗi ngày hắn ta đều phiền vì phải tăng tu vi, thật sự biết diễn quá rồi. Hôm nay vừa thấy còn khoa trương hơn lời đồn. Thật sự là hết người này làm tức chết người đến người khác làm tức chết người mà. Khi người bên ngoài khổ sở dẫy giụa, người ta nằm cũng đều có thể tăng tu vi. Buôn bán tu vi đều trở thành làm ăn. Sau khi trong lòng Đậu Trường Sinh chua xót, đột nhiên sửng sốt, trong lòng trầm xuống. Trước vị trí thứ 10 nhân bảng đều là loại yêu nghiệt này. Triệu Minh Ngọc xếp thứ 20 của Ất Mộc chi khí. Hiện giờ là thứ 38 trong nhân bảng. Triệu Minh Ngọc chỉ là võ đạo lục phẩm. Nếu bước vào tứ phẩm khẳng định có thể nằm trong trước 10. Triệu Minh Ngọc chỉ là có hy vọng xông kích. Còn Diệp Vô Diện đã đứng thứ 7 trong nhân bảng. Áp lực đột nhiên đến. Khi không có so sánh không thể cảm nhận được tiêu chuẩn trước 10 của bảng xếp hạng. Điều này giống như xem một trận thi đấu nào đó. Trong lòng tự nảy ra một câu ta lên ta cũng làm được. Nhưng thực tế sẽ vẫn có chênh lệch nếu so với bọn họ. Áp lực nặng nề quả thực làm cho người ta không cách nào thở được. Hoàn toàn hít thở không thông. May mắn Diệp Vô Diện không chỉ muốn ở cùng cảnh giới với hắn. Còn phải dùng đạo kia thi triển trên người khác. Đậu Trường Sinh mò mẫm ngân phiếu trong ngực. Muốn sớm hơn một năm. Ất Mộc chi khí xếp hạng thứ 20. Đậu Trường Sinh cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cửu U chi khí mới xếp hạng 27. Danh ngạch cũng đã rất cao. Hơn nữa trước 10 là một cấp. Trước 20 lại là một cấp khác. Đây chính là cấp độ vượt qua cửu U chi khí. Nhưng sờ soạng một lúc lâu động tác của Đậu Trường Sinh đột nhiên dừng lại. Lúc này mới nhớ tới một chuyện. Ngày hôm qua đi Bát Đại Lâu bóp chân. Nhìn nữ tử kia thân không mảnh vải tương đối đáng thương nên đã tặng hết cho các nàng. Đậu Trường Sinh không thể không mở miệng nói. Lần này ra ngoài vội vàng không mang theo ngân lượng. Có thể nợ trước không, lát nữa ta trở về lấy. Vẻ mặt cười tủm tỉm của Triệu Minh Ngọc dần dần bắt đầu biến mất. Con người mất đi ánh sáng. Cuối cùng trực tiếp buông Đậu Trường Sinh ra. Việc làm ăn nhỏ cũng không có sổ sách. Tinh, xin chúc mừng hảo hữu của ký chủ. Một, tinh, xin chúc mừng hảo hữu của ký chủ. Một, nhìn bóng lưng Triệu Minh Ngọc, Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới vị này lại là người tham tài. Phải không chào đón hắn cỡ nào mới có thể khiến hảo hữu rớt mất. Oan gia nha, vị khách nhân này mời đi theo tiểu nhân. Chủ nhân ở tiền sảnh chờ ngài. Tiền sảnh, đối diện khi bước vào cửa là vách ngăn. Trước vách ngăn đặt một thư án dài. Trước thư án là một cái bàn vuông bát tiên. Hai bên trái phải là ghế thái sư. Khuôn mặt thần bộ Triệu Vô Độ lạnh lùng. Một thân áo xanh, ăn mặc kiểu văn sĩ. Dáng người cao gầy đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Ở giữa tường treo tranh chữ. Hai bên phối hợp với nhiều bức tranh. Đều là tranh chữ nổi tiếng. Bố trí xem trọng đoan chính. Trang nghiêm, tự thành thiên địa. Khuôn mặt trí tuệ lộ ra hàn xương. Trời sinh là một khuôn mặt lạnh. Nhìn Đậu Trường Sinh đi tới. Triệu Vô Độ hơi ngẩng đầu. Đôi mắt màu hổ phách hiện ra ánh sáng. Bình thản nhìn chăm chú vào Đậu Trường Sinh. Lạnh nhạt mở miệng nói. Ý đồ của ngươi ta đã biết. Trương Thiếu Quyền là người đứng đầu trong thập đại danh bộ. Xếp hạng tốt nhất trong bảng xếp hạng của thế hệ này. Nghi thức thiên mệnh của Trương Thiếu Quyền là đại sự của lục phiến môn chúng ta. Chấm, ngươi muốn mở đường cho Trương Thiếu Quyền. Ý tốt này ta dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng buông xuôi. Chuyện còn lại, không cần quan tâm, đi xuống đi. Vâng, Đậu Trường Sinh sau khi thi lễ xoay người rời đi. Lời nói của Triệu Vô Độ chỉ thông báo, không cho Đậu Trường Sinh cơ hội phát huy, mượn cơ hội Triệu Vô Độ và vạn người bất hòa, từ đó đạt được sự ủng hộ. Đây là chuyện rất rõ ràng. Triệu Vô Độ hiển nhiên không coi trọng hắn, cũng không cho rằng hắn có thể chiến thắng Diệp Vô Diễn. Nhưng giúp đỡ cũng coi như là chuyện thuận tay tặng nhân tình. Triệu Vô Độ hiển nhiên không cự tuyệt, mà thế cũng đủ rồi. Đây cũng là nguyên nhân Đậu Trường Sinh tới cửa. Muốn mượn lực đả lực đó là không thực tế. Đều là thần bộ của Lục Phiến Môn. Song phương có xung đột cũng không có khả năng phá từ bên ngoài. Liên quan đến một vị đứng đầu thập đại danh bộ, đứng thứ 13 trong nhân bảng, thăng cấp trở thành tông sư phải trải qua nghi thức thiên mệnh. Từ trên xuống dưới ở Lục Phiến Môn đều chú ý, không ai dám trực tiếp xuống tay. Đậu Trường Sinh đến đây có mục đích rất đơn giản, chính là đạt được sự bảo đảm. Sau khi chiến thắng Diệp Vô Diễn, sẽ không bị Diệp Vô Diễn thẹn quá hóa giận giết chết. Dù sao Diệp Vô Diễn là võ đạo tứ phẩm, Đậu Trường Sinh là bát phẩm, không có nghi thức thiên mệnh kìm hãm. Giết Đậu Trường Sinh cũng chỉ là một chuyện đơn giản, cho dù là bảo đảm sống sót, cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhà của tông sư tam phẩm, không phải ai cũng có thể tới cửa. Phương diện này cũng là mượn quan hệ của sư phụ tiện nghi. Không biết đút lót lót thế nào đây. Đậu Trường Sinh rời khỏi Triệu phủ, vội vàng từ Thanh Long phường trở về nhà ở Chu Tước phường. Lấy gương đồng liên lạc với sư phụ tiện nghi. Gương đồng hiện ra ánh sáng, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào. Giọng nói ôn hòa vang lên, vi sư liên lạc với truyền pháp trưởng lão ở tông môn. Sau đó cẩn thận phân tích, tìm được một bộ đao pháp, Cửu U Vạn Tượng Xâm La Đao. Đây là truyền thừa cổ xưa của Cửu U Minh giáo. Khi đạt đến đại thành, đủ để sinh ra thần thông. Đây là một môn công pháp võ đạo cấp bậc tứ phẩm. Cách chương